Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An vẫn ở trong trạng thái rất đần độ, nhóc mắt vốn dĩ đã nóng rực lần này hoàn toàn khống chế không được, nước mắt trực tiếp xâm chiếm cả khóe mắt. Cô cái gì cũng không nói ra được, cứ như vậy nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đứng ở trước mắt cô, sau lưng cô là đầy sao. Anh ở trên trời, đem Ngự Viên Loan và thế giới đều cho cô. Mộ An An trong lòng chua xót, sống mũi càng thêm chua xót, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từng giọt, thậm chí còn trượt tới bên miệng cô. Cô từ trước đến nay luôn tỏ ra mạnh mẽ, không thích khóc lóc yếu đuối. Nhưng lúc này đây, Mộ An An không quan tâm. Lần đầu tiên, mặc cho nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên, được nếm những giọt nước mắt ngọt ngào. Tổng Chính Ngự nhìn cô như vậy, vẻ mặt liền bất lực. Sao còn khóc, khi anh đưa tay ra lau nước mắt cho Mộ An An đột nhiên nắm lấy tay Tông Chính Ngự. Thất gia, sao, ôm một cái, nghẹn ngào nhấn mạnh, mang theo sự ủy khuất, lại mang theo vài phần thỉnh cầu. Muốn ôm một cái, chú ôm cháu một cái. Mỗi một câu cô nói xong, thì càng khóc thảm hại hơn. Giống như một đứa trẻ đã phải chịu rất nhiều ủy khuất ở bên ngoài, cuối cùng về đến nhà, mới có thể cầu xin cha mẹ an ủi. Tông Chính Ngự làm sao chịu được đứa nhỏ bị ủy khuất như vậy? Được rồi, bé con ngoan, không khóc. Tông Chính Ngự tiến lên từng bước ôm Mộ An An vào lòng, xoa xoa lưng Mộ An An, trầm giọng nói. Tại sao được tặng quà, mà lại ủy khuất thành cái bộ dạng này vậy? Mộ An An không trả lời, chỉ vùi mặt hoàn toàn vào ngực Tông Chính Ngự. Nước mắt điên cuồng thấm ướt vải áo của Tông Chính Ngự. Thất gia cũng thuận theo cô, ôm cô vào lòng để an ủi. Đồng thời kéo áo khoác ngoài ở trên người Mộ An An lên. Mặc dù nhiệt độ hôm nay không thấp nhưng gió không mạnh. Nhưng dù sao cũng là đang ở trên trời cao, vẫn sợ đứa nhỏ bị cảm lạnh. Tông Chính Ngự không phải là một người kiên nhẫn, cho tới bây giờ cũng không phải. Sau này có chứng đau đầu, sự kiên nhẫn chỉ còn lại một chút ít. Mà một chút ít này, tất cả đều cho Mộ An An. Mộ An An chôn vùi vào ngực Tông Chính Ngự, khóc dữ dội một trận, trên áo khoác liền xuất hiện một mảng lớn bị ướt sũng. Mộ An An nhìn thoáng qua, vô cùng thê thảm. Lại trộm nhìn thoáng qua biểu cảm của thất gia, có lẽ sẽ nổi cáu lên nhỉ, không khóc nữa. Tông Chính Ngự nhướng mày, cách chương.